Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 237. Hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa bệnh viện, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người qua đường. Liễu Đông mở cửa xe của chiếc Mercedes-Benz, mời Mộc Tâm lên ngồi. "Tiểu Tâm, em lên xe đi." Mộc Tâm không tiện từ chối nên đã ngồi vào bên trong. Liễu Đông cũng nhanh nhẹn nhảy lên xe. Lâm Đình Phong thấy thế cũng mở cửa đi lên. Cạch, anh giật tay cầm mãi mà không mở được cửa. Lúc này, Liễu Đông nhàn nhã kéo cửa kính xuống, nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, lời nói từ tốn nhưng lượt vào tai Lâm Đình Phong thì cực y gợi đòn. "Anh Lâm, xin lỗi nha, xe tôi hơi nhỏ, mong anh đừng chê cười." Nói rồi anh ta đóng cửa lại, bảo vệ sĩ lái đi. Lâm Đình Phong trơ mắt nhìn cải trắng nhà mình bị heo cắp đi mất. Anh hậm hừ leo lên chiếc Maybach, bảo Tiểu A lái đi. Hừm, hoa đào của Tiểu Hồ Ly đúng là ngày càng được nâng cấp, chẳng mấy chốc đã lên premium. Rồi, nhưng may mà mình là máy diệt hoa đào phiên bản Titan. Mình chặt cho nó gãy cánh luôn. Phiên bản cao cấp, trở lại nhà hàng, phục vụ đi lại đưa thực đơn cho ba người. Mộc Tâm lật xem rồi nói Liễu Đông. "Anh muốn ăn gì cứ gọi đi, hôm nay tôi mời." Anh ta lật menu ra xem, nửa đùa nửa thật nói. "Vậy tôi không khách sáo đâu đấy." Mộc Tâm mỉm cười nói với người phục vụ, "Khai vị bằng gan ngỗng, làm mặn một chút." Liễu Đông cũng song song nói, "Thêm súp hải sản hoàng kim, không dùng dầu mè." Cô hơi bất ngờ vì anh có cách ăn rất giống mình, liền vui vẻ gọi thêm. "Bò úc áp chảo, 9,70. Cá hồi nướng sốt vừng và gà hấp đông cô. Thêm một phần chem chép sốt tiêu xanh. Tráng miệng thì cùng bánh hạt dẻ." "Cảm ơn." Liễu Đông trả thực đơn lại cho phục vụ. Lâm Đình Phong cũng trầm mặt trả thực đơn lại. "Tạm như vậy trước đi." "Vâng ạ, món ăn rất nhanh sẽ chuẩn bị xong, xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát." Phục vụ nhanh nhẹn trở lại phòng bếp để lên đơn. Mộc Tâm không giấu được tò mò, hỏi, "Liễu Đông, anh từng nghiên cứu qua ẩm thực à? Cách ăn của anh rất chuyên nghiệp đấy." Anh ta cầm ly nước lọc lên uống một ngụm, cười nói, "Ở nhà có ba người phụ nữ cần chiều chuộng. Tôi không muốn biết thêm về ẩm thực cũng rất khó đấy." "Hi hi, ngưỡng mộ anh thật, gia đình thật đông vui." Cô cũng cười nói, "Nhưng tiếc là thực đơn ở đây vẫn còn thiếu một thứ." Liễu Đông nghe vậy thì cũng hào hứng, ngồi thẳng người dậy. Hai người đồng thanh nói, "Rượu vang Chile Pique Cabernet Sauvignon 2014. Cả hai như gặp được tri kỷ, vui vẻ trò chuyện với nhau. "Ha ha, anh cũng biết nữa à? Ôi, cái vị rượu đó kết hợp cùng hải sản thì, chắc chắc, khó quên thật." "Đúng thế, ngon khó cưỡng luôn." Lâm Đình Phong ngồi dựa người ra sau, tay anh đặt lên lưng ghế của Mộc Tâm. Anh thật muốn véo cô gái nhỏ này một cái. Đúng là hồ ly không tim không phổi, thân thiết với người lạ như vậy. Không sợ bị người ta bán mất mà còn giúp người ta điếm tiền hay sao? Sau khi ăn xong, trước lúc lên xe, Liễu Đông đưa cho Mộc Tâm một tấm danh thiếp, rất tự nhiên mà cầm cành ô liu vẫy vẫy. ... Sắp tới ở phía nam thành phố A sẽ có một trung tâm thương mại được mọc lên. Tôi rất mong sẽ thấy tên của Sunset trong danh sách cửa hàng. Cách chương.